Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1537, chương 1538, yêu nghiệt tuyệt thế. Đường Tát, mọi người vừa nghe, nhất thời có chút bắt đầu nghi ngờ. Bọn họ chính là có tại đây toàn bộ sơn mạch bản đồ, mà đi cũng lựa chọn một cái cấp tốc nhất đường. Nhưng mà người trước mắt này lại cùng bọn họ nói đường tắt. Đây không phải là chê cười sao? Vị tiểu huynh đệ này, ngươi xác định ngươi nói là đường tắt, có phải hay không chúng ta đi bây giờ đường? Dẫn đầu lão đầu râu bạc, vuốt vuốt chòm râu hoa râm, có phần có một bộ tiên phong đạo cốt. Lâm Tiêu cũng không kiểu cách, mạnh mẽ gật đầu một cái, theo sau nói ra, bức bản đồ này là Ngô lão cho ta. Hắn nói con đường này căn bản không có ở bên trong trên bản đồ. Ngươi biết không, ngày hôm qua ta chỉ tốn một giờ liền đến nơi này. Lâm Tiêu có chút chột dạ nói ra, hắn cũng không có nói ngày hôm qua giờ ngọ mới ra ngoài, mà bây giờ mới cùng đối phương tụ họp. Nếu để cho đối phương biết hắn ở trên đường ăn dã vị cùng ngủ, đối phương còn không lập tức làm thịt hắn. Lão cửu, ngươi liền tin tưởng vị tiểu huynh đệ này một lần đi. Dù sao cũng là đồ đệ ngươi đưa tin, phòng trừng sẽ không có giả. Một lão giả khác cười một tiếng, nói ra, đường xá xác thực rất gần, mọi người chỉ tốn 2 giờ đã đến Khai Nguyên Thành trong phạm vi. Đến, đến, chúng ta cuối cùng đã tới, vốn đang cần phải hao phí một ngày thời gian, không nghĩ đến, 2 giờ đã đến. Một người tuổi còn trẻ nam tử nhìn đến kia hùng vĩ Khai Nguyên Thành, nhất thời kích động, chính là thuận theo ánh mắt của hắn cũng mở đi. Chúng ta vào thành, lúc này Khai Nguyên Thành bên trong đã sớm tụ tập rất nhiều cường giả, đặc biệt là phủ thành chủ. Đã sớm bị vây được nước ngâm không qua, ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào đi. Cục diện nhất thời khẩn trương lên. Báo, nói mau, nói mau, hôm nay bên ngoài thế nào? Vương thành chủ ở trong đại sảnh đi qua đi lại, chân mày đã sớm nhíu thành hình chữ xuyên. Choan, bẩm thành chủ, bên ngoài đã tới không ít cường giả, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả tại lần lượt đi tới chúng ta Khai Nguyên Thành. Sợ rằng, binh lính không dám ở nói một chút, bởi vì hắn nhìn thấy nhà mình thành chủ lúc này đã như một cái bay hơi cầu. Trong nháy mắt liền chán trường đi xuống. Xong rồi, xong rồi, tứ đệ vẫn chưa về. Đại ca ngươi Phúc Hải Sơn người hôm nay có thể tới sao? Vương thành chủ nhìn về phía ngồi ở ghế bành trên Ngô lão nói ra, theo thời gian, hẳn tối ngày hôm qua đã đến, lẽ nào tứ đệ ở trên đường xảy ra điều gì chuyện rắc rối? Lúc này mới làm trễ nãy thời gian, không thì nói thế nào sáng sớm cũng có thể đến a. Ngô lão cũng là có chút nóng nảy, phủ thành chủ bên ngoài mặt, hắn có thể cảm giác được có không ít hóa thần kỳ cường giả. Mà ở trong đó mặt chỉ có hắn một cái hóa thần cảnh. Nếu mà nếu đánh thật, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. Lúc này phủ thành chủ bên ngoài mặt, thế lực khắp nơi đều ở đây phủ thành chủ bên ngoài tụ họp, nhưng không có người nào nguyện ý đánh trận đầu. Đều biết rõ bên trong có một cái hóa thần cảnh cường giả ở bên trong tọa trấn, mà thật muốn đánh tuyến đầu, tất nhiên sẽ nhận được vị kia hóa thần cảnh cường giả mãnh liệt tấn công. Hơn nữa bên cạnh cũng không thiếu thế lực khác người nhìn chằm chằm. Ngược lại người đầu tiên xông vào người, không có bất kỳ chỗ tốt, nói không chừng còn có thể bị mọi người hai mặt giáp công. Tránh ra, tránh ra, La Sát Sơn, Trăm Uy đại nhân đến. Trên bầu trời vang lên một tiếng vang vọng lại rõ ràng âm thanh. Chỉ thấy bầu trời trên đột nhiên xuất hiện một đỉnh khổng lồ niện xa, che khuất bầu trời, đi tới mọi người đỉnh đầu, trực tiếp ngay tại phủ thành chủ phía trên ngừng lại. Niện xa thượng trung cầu khẩn ngồi một vị trung niên, Ở chính giữa trong năm bên cạnh có đến vô số vị mặc hở hang nữ tử. Xoay quanh bên cạnh, oanh oanh yên yến, âm thanh dễ nghe, mà tại nam tử trung niên đằng trước, đồng dạng có đến vô số mỹ nữ lắc lắc yêu nhiêu eo thon nhỏ. Nhảy vui sướng khiêu vũ, niệm xa hai bên là ban nhạc, thổi la gõ trống hào bất khoái ý, mà tại đuổi đi phía sau xe có đến vô số thị vệ đi theo. Trên mặt đất đồng dạng có đến vô số La Sát Sơn đệ tử. Đó chính là La Sát Sơn Trăm Uy, xoay quanh tại phủ thành chủ thế lực chung quanh, trong nháy mắt khẩn trương lên, bọn họ chỉ là thế lực nhỏ, căn bản là không có cách cùng La Sát Sơn loại này đại thế lực đánh đồng với nhau. Ngay cả La Sát Sơn ngồi xuống bảy cái đỉnh núi, bọn họ một cái đều không chọc nổi. Niện xa liền loại này dừng ở phủ thành chủ bầu trời. Song trên xuống Trăm Uy đại nhân, tựa hồ căn bản không nóng nảy. Ha ha ha ha, này một ít bạn cũ đi, bọn họ phòng trừng cũng sắp. Trăm Uy ngửa đầu đem một ly mỹ tửu rót vào trong miệng. Bên cạnh thị nữ phi thường hiểu chuyện vì đó đấm lưng. Tiếng nói lạc hậu, khai nguyên thành cửa thành, nhiều hơn một đội người. Lâm Tiêu đi ở trước nhất, vì đó dẫn đường, tiểu huynh đệ, hôm nay cái này khai nguyên thành đã bị vô số thế lực bao vây. Ngươi sao không có mình trốn? Nếu mà ngươi trốn, đương nhiên sẽ không bị cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Một vị lão giả hỏi, Lâm Tiêu chỉ là cười một tiếng, nói ra, ta có chuyện của ta muốn làm, mang bọn ngươi vào thành. Chỉ là ta một món trong đó sự tình. Ta là người đâu, đáp ứng chuyện người khác, nhất định phải làm xong. Không thì ta lương tâm bất an. Nga, không nhìn ra tiểu huynh đệ vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa. Tiểu huynh đệ, thật giống như không phải chúng ta Phúc Hải Sơn người đi. Có thể có hứng thú. Lão giả dò hỏi, ngay cả Phúc Hải Sơn người đồng dạng cũng là nhìn về phía Lâm Tiêu. Loại này kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bọn họ Phúc Hải Sơn xưa nay sẽ không tại mặt ra một mình chiêu thu đệ tử. Trừ phi là loại kia phi thường yêu nghiệt sống sót thiên tài y hệt người. Khả năng mới có thể đả động hai vị trưởng lão này tâm. Nhưng hôm nay vị này thấy thế nào cũng không giống là thiên tài a. Mới kim đan tu vi cũng muốn cùng thiên tài đánh đồng với nhau. Như vậy bọn họ đâu, so với đối phương tuổi tác còn nhỏ hơn, liền đã đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng mà đây cũng chính là phổ thông thiên tài. Tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương có tài đức gì có tư cách tiến vào Phúc Hải Sơn? Ta cự tuyệt, Lâm Tiêu vô cùng lãnh đạm nói ra, hắn thấy, vào bất nhập môn phái, vào không vào tổ chức cũng không trọng yếu. Hắn tuy rằng tiến vào La Sát Sơn, nhưng chỉ là La Sát Sơn bên trong một người bình thường tu hành giả. Tiếp xúc người cũng không nhiều. Cái gì? Hắn cự tuyệt. Mọi người nghe được Lâm Tiêu cự tuyệt sau đó, nhất thời có loại đấm ngực dậm chân cảm giác. Bọn họ trong này không thiếu có vài người chen chúc vỡ đầu. Thật vất vả mới bước vào Phúc Hải Sơn. Kia cũng là vót đến nhọn cả đầu mới chui vào. Hôm nay tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà trước mặt cự tuyệt, đối phương chính là trưởng lão A. Cự tuyệt một trưởng lão mời, đây là có bực nào ý chí? Hắn lẽ nào sẽ không sợ chọc giận trưởng lão sao? Đến lúc đó trưởng lão phát nộ, chúng ta cũng đều là gặp qua. Phúc Hải Sơn đệ tử ở phía sau thì thầm với nhau. Bọn họ âm thanh cũng truyền vào Lâm Tiêu trong tai, nhưng mà hắn vẫn sẽ không bước vào Phúc Hải Sơn. Liền tính đối phương là quái vật khổng lồ, mạnh mẽ tổ chức lớn, cũng sẽ cự tuyệt. Tiểu tử, đa tạ hai vị tiền bối mời. Tiểu tử có tiểu tử tính toán chính mình, chỗ không bước vào tông môn, ta có ý nghĩ của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.